Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 25, đại khai sát giới. Bất quá rất nhanh, Sesshomaru liền phát hiện trong cơ thể ở dựng dục đồ đạc đình trệ tới. Bởi vì năng lượng bị hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Suy, mà nguyên bản xuất hiện tại Sesshomaru người trùng thiên chakra, cũng tiêu tán tìm không thấy. Ngoặc kép chấm than, nhìn thấy loại tình huống này, Gamabutta người đầu tiên xuất thủ, quất ra bên hông đại đao, hướng phía Sesshomaru chém đi. Sesshomaru thân ảnh ở đem đại đao chi, nhất thời có loại con kiến vậy nhỏ bé cảm giác. Suy, nhìn đỉnh đầu gào thét mà đến đao phong, lưỡi đao, Sesshomaru khóe miệng hơi vểnh lên, tay trái hơi dương lên. Lôi tiên, suy, lôi tiên cuồng tảo ra, bộp một tiếng phát ở ban tơ đại đao thân đao mặt. Lôi quang tứ tán, ở Sesshomaru lôi tiên huy kích chi, ban tơ trong tay đại đao một cái liền bị bắn ra. Hơn nữa thân đao mặt cũng xuất hiện một cái kinh khủng chỗ rách, là bị Sesshomaru lôi tiên cho ăn mòn. Làm sao có thể? Nhìn thấy loại tình huống này, Gamabunta thần sắc nhất thời chính là cả kinh. Hắn đao khách không phải đao thông thường a, cư nhiên bị một kích đánh liền ra một cái kinh khủng chỗ hổng đến. Trở lại mấy, đao của hắn chẳng phải là muốn chặt đứt. Tán hồn thiết trảo, ở ban tơ khiếp sợ thời điểm, Sesshomaru thân ảnh cũng là lóe lên liền xuất hiện tại Sesshomaru đỉnh đầu mặt. Một trảo chỉ vung chém đi. Phốc phốc, ban tơ thân thể cao lớn, linh hoạt không đủ, căn bản là chợt hiện tránh không khỏi, một cái đã bị Sesshomaru oanh chém đi. Thình thịch, cuối cùng ban tơ thân ảnh bay rớt ra ngoài, đánh xuống ở một ngọn núi chỉ có đỉnh chỉ tới. Tê tương đương nhìn thấy một màn này còn lại cóc, không không phải ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Sesshomaru cư nhiên sở hữu như thế lực lượng kinh khủng. Nhỏ như vậy thân thể, khổng lồ như vậy lực lượng, cũng chỉ có trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất Sunet chỉ có sở hữu chứ. Hơn nữa coi như là Sunet, tựa hồ cũng không có mạnh mẽ như vậy lực đạo a. Giết, ngoặc kép chấm than. Bất quá khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, hoảng sợ thuộc về hoảng sợ. Chúng nó nhìn thấy ban tơ thụ thương bay ngược, tự nhiên là nhau nhau cùng nhau hướng Sesshomaru giết đi. Hỏa độn, viêm long thuật, một con hỏa hồng đại cáp mô, há mồm chính là một đạo kinh khủng hỏa long hướng Sesshomaru cuộn sạch đi. Thổ độn, thổ lưu đại hà, một con to lớn bùn sắc cóc, đồng dạng hướng về phía Sesshomaru đánh ra một thổ lưu đi ra. Hướng Sesshomaru chân cuộn sạch, suy suy suy. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, những thứ khác hết thảy cóc cũng đều toàn bộ hướng Sesshomaru thân tiến hành công kích. Đối mặt loại này cuồng liệt nhẫn thuật oanh tạc, coi như là Sesshomaru cũng không dám xem thường. Đây nếu là toàn bộ bị đánh trong người nói, không chết cũng phải lột lớp da a. Thiết trảo huyễn gió, chỉ thấy Sesshomaru thân ảnh hướng một đạo nhẫn thuật công kích đụng phải đi. Suy suy suy, phốp, đạo kia nhẫn thuật công kích ở Sesshomaru cuộn sạch chi, trực tiếp bị sông hủy xé rách. Sesshomaru thân ảnh cũng liền từ nhẫn thuật trong vây công vọt ra. Sau đó này cóc thi triển ra nhẫn thuật công kích, chỉ có ở Sesshomaru thì ra sở tại va chạm oanh tạc đứng lên, bạo phát ra kinh thiên động địa rung động tới. Chết, Sesshomaru lúc này lại không để ý tới sau lưng hết thảy. Ngược lại này nhẫn thuật bạo tạc đã không tổn thương được hắn. Sesshomaru thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại một gã cóc trước mặt. Thu hồng thiết trảo, phốc phốc, ở Sesshomaru thiết trảo chi, con kia không phải rất to lớn cóc trực tiếp bị Sesshomaru xé nuốt chửng tương đương. sau đó Sesshomaru một điểm khách khí cũng không có. Trực tiếp thi triển ra nuốt chửng đến, trong miệng lỗ đen nhanh chóng xuất hiện, trong sát na liền đem con kia bị hắn giết rơi cóc cho nuốt ăn. Chết tiệt, hỗn đàn, nhìn thấy như thế một màn, còn lại cóc nhóm, càng là hai mắt sắp nứt, bị Sesshomaru hành vi cho triệt để chọc giận. Hừ, thôn Nhật, nuốt giết con kia cóc sau đó, Sesshomaru một tiếng hừ lạnh, há mồm chính là gào một tiếng, đem một dặm bên trong tia sáng, toàn bộ nuốt vào, làm cho một dặm bên trong khu vực, lâm vào hoàn toàn tuyệt đối trong bóng tối. Đối mặt quần công, Sesshomaru nhưng là một điểm cũng không sợ sợ. Phi nhận huyết trào, đem tất cả địch nhân đều kéo vào trong bóng tối sau. Sesshomaru hai tay liên tục vung chảm, vô số phi nhận huyết trào oanh bắn ra. Lôi tiên, quét ngang bát phương. Cuối cùng Sesshomaru dùng tự thân phong thuộc tính chakra, thôi động lôi tiên, để cho trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần, gào thét đem bốn phía cốc toàn bộ cuốn vào. Suy, a, đại lượng tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh thì trong bóng đêm vang tới. Sesshomaru là có thể rõ ràng nhìn thấy này cốc bị hắn công kích trúng mục tiêu, bị lôi tiên ăn mòn. Siêu, sau đó đang ở lôi tiên sắp sửa bắt bọn nó mất đi thời điểm, Sesshomaru thu hồi lôi tiên, nuốt chửng, giống đối mặt nhiều như vậy bị thương nặng cóc, Sesshomaru một điểm khách khí cũng không có, trực tiếp lại lần nữa đem nuốt chửng thi triển ra, trong miệng lỗ đen lần nữa ngưng tụ, điên cuồng đem này trọng thương cóc toàn bộ lôi kéo nuốt hút vào. A, không muốn, a, kèm theo này cóc kêu thảm thiết hoảng sợ tiếng gió thổi. Từng con cóc bị Sesshomaru cho nuốt giết. Sesshomaru quả thực thật giống như triển khai đại vị vương trận đấu giống nhau. Thân ảnh nho nhỏ đem đại lượng thức ăn nuốt giết tiến vào, giống tương đương làm hắc ám tiêu thất. Tia sáng lại đến thời điểm, Sesshomaru lại là một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. Người chakra lần nữa không nhịn được phun trào ra tới. Nuốt giết nhiều như vậy cóc, mặc dù không có cóc tiên nhân mạnh như vậy, nhưng là cũng để cho Sesshomaru nhanh chóng cường hóa đứng lên. Chỉ là lần này cường hóa như trước không bị Sesshomaru khống chế, toàn bộ hội tụ ở trong cơ thể hắn, ở dựng dục trong cơ thể nào đó tồn tại. Hơn nữa trong cơ thể dựng dục tồn tại cần năng lượng cũng bàng lớn đến kinh người, ở đem nuốt giết hết thảy cóc năng lượng đều hấp thu sau đó, Sesshomaru cũng cảm giác đối phương còn xa xa chưa đầy đủ. Điều này làm cho Sesshomaru cũng không miễn có chút mong đợi. Trong cơ thể dựng dục đến tột cùng sẽ biết là cái gì kinh khủng đồ đạc. Mắt lạnh quét mắt một tuần, Sesshomaru cười lên ha hả. Đến đây đi, các ngươi những thứ này cóc, xem lão tử làm sao đem toàn bộ các ngươi nuốt giết. Ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.